hình như hắn đối với quy định của Thành Hồng Nguyệt cũng có chút kiêng kỵ. Ánh mắt Nguyễn Tử Lăng chớp hiện hàn quang, nhẹ giọng nói. Cũng có thể có trường hợp đặc biệt, Trình Vĩnh huynh, đây không gọi là gây chuyện, mà gọi là trượng nghĩa ra tay, giải cứu binh đệ. Ha ha, thì ra là thế. Trình Vĩnh cười to nói. Có những lời này của Tử Lăng huynh, vậy ta đã an tâm. Lúc này lão bản của Tửu Điếm đột nhiên chạy tới, vội vàng nói. Các ngươi không thể gây chuyện, bằng không Thành Hồng Nguyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cẩn thận hoa cốc tàn, vừa rồi có người của Lưu Ly Sơn, Nguyễn Tử Lăng không đợi hắn nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài ném tới. Lão bản của Tửu Điếm kia đón được tấm lệnh bài, vừa nhìn toàn thân lập tức run lên một cái, run rẩy nói. Ngươi, ngài, hắn nuốt nước miếng, run rẩy đưa lệnh bài kia trở lại cũng không dám nói thêm một câu. Trong lòng những võ giả đứng ngoài thấy vậy, đều hiểu rõ. Cường giả có thể ở cùng một chỗ với một trong Tây vực ngũ kiệt lại để cho lão bản của Tửu Điếm nhận ra được thân phận, vậy không thể nghi ngờ chỉ có Thành Hồng Nguyệt. Lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy bi ai thay cho mấy người trẻ tuổi Lý Vân Tiêu. Một khi đắc tội với người của Thành Hồng Nguyệt và Vạn Tinh Cốc đừng nói là đang ở trong Thành Hồng Nguyệt cho dù đang ở trong thiên hạ cũng không có người nào có thể cứu được. Khương Nhược Băng vội la lên. Nguyễn Tử Lăng, ngươi dám động bọn họ dù chỉ một chút ta nhất định sẽ bảo sư phụ giết ngươi. Nguyễn Tử Lăng hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến, vội vàng nói. Trình Vĩnh huynh, Trình Vĩnh đã hành động, lạnh lùng nói. Tử Lăng huynh yên tâm, nếu binh đệ lên tiếng ta chỉ dạy dỗ cho bọn họ một chút là được. Gocchuyenaudio.com, tránh cho đám cóc như bọn họ không nhận thấy được rõ thân phận của mình. Cách chương.